em chỉ có thể thích anh. Chương 79, góc truyện audio.com. Hạ Mộng Ngư dựa vào tường, nâng chân quắp lấy thắt lưng Từ Tử Xung, bàn tay Từ Tử Xung vuốt dọc theo người cô, sau lớp váy mỏng, rõ ràng có thể cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại đó. Anh cố gắng dằn nỗi kích động muốn giày vò cô lại, bàn tay nặng nề phát một cái vào mông Hạ Mộng Ngư. Cô khẽ hít hà một tiếng rồi trừng mắt nhìn, đang yên đang lành sao lại đánh người ta. Ngày xưa thì thích cấu véo, giờ thì hay rồi, ra tay đánh thẳng luôn. Từ Tử Xung cúi đầu nhìn Hạ Mộng Ngư, ánh mắt nóng rẫy, khóe môi nhếch lên một nụ cười không mấy tốt lành gì. Không tồi, thật là mẩy. Mẹ kiếp, Hạ Mộng Ngư không nhịn được bèn thầm chửi trong lòng một tiếng. Rõ ràng là đen tối như thế, lưu manh như thế, hành động đáng xấu hổ như thế, vậy mà sao Từ Tử Xung làm gì cũng gợi cảm chết người. Quả thật là khiến đầu óc cô như muốn nứt ra vậy. Cô ngước mắt lên nhìn Từ Tử Xung, rồi cắn môi thỏ thẻ nói. Đã 28 rồi, anh mà không đến là em héo rũ mắt. Từ Tử Xung bật cười, bàn tay lại đi xuống. Nói vớ nói vẩn, bảo bối nhà mình rõ ràng mơn mờn thế này. Hai người lại lao vào hôn nhau. Lần này không vội vàng kịch liệt như lần trước, mà lúc thì khẽ chạm, khi thì khẽ mút đầu môi, đầu lưỡi vờn quanh. Từ Tử Xung tóm lấy hai chân Hạ Mộng Ngư liền phối hợp chồm cả người lên, hai bàn chân quặp chặt lấy thắt lưng anh. Cô cúi đầu hôn anh, hai bàn tay đan vào mái tóc anh, nhẹ nhàng cào. Từ Tử Xung bế Hạ Mộng Ngư vào phòng ngủ, quẳng cô xuống giường, sau đó lật người cô lại, tóm eo cô kéo người cô về phía mình, sau đó lại giơ tay phát một cái vào mông Hạ Mộng Ngư. Hạ Mộng Ngư xoay người định dẫy nhưng lại bị Từ Tử Xung tóm thật chặt. Anh kéo cô lại ôm cô từ phía sau, bàn tay to dày áp lên bụng cô, ấn người cô vào lòng mình rồi vừa khẽ cắn tai cô vừa nói. Sao anh lại cứ muốn vò nát em, chỉ hận không thể dạy cho em một bài học thế này nhỉ? Còn có thể vì cái gì nữa? Không nhớ cái lý luận trước đây em đã nói với anh à, Hạ Mộng Ngư nhếch khóe miệng, đắc ý cười. Đương nhiên là vì anh yêu em quá sức chịu đựng, cho nên đại não cần trung hòa cảm giác thôi. Từ Tử Xung cười, đúng vậy, yêu đến không chịu nổi. Cả người Hạ Mộng Ngư tê dại, cô cảm giác bàn tay Từ Tử Xung đang chạy dọc người mình, sau đó nắm trọn lấy bầu ngực mềm mại. Không mặc à, giọng Từ Tử Xung khàn đặc, mặc chứ, Hạ Mộng Ngư mơ màng lên tiếng, chỉ là rất mỏng mà thôi. Để, Từ Tử Xung hận không thể lập tức xé nát chiếc váy của Hạ Mộng Ngư, nhưng vẫn dùng chút lý trí cuối cùng để khống chế mình. Anh ra sức ghì Hạ Mộng Ngư vào người mình, rồi khẽ hỏi bên tai cô. Mang hộ chiếu không, hả? Hạ Mộng Ngư đang lơ lửng trên mây, tự nhiên bị hỏi một câu kỳ quặc nên chỉ mơ hồ trả lời. Có, từ sau lúc 18 tuổi là hộ chiếu không rời người, để ở phòng ấy. Anh cho người đi lấy, bọn mình đi. Từ Tử Xung lấy chiếc áo vest bọc Hạ Mộng Ngư lại rồi bế cô lên chuẩn bị ra ngoài. Từ Tử Xung dừng bước thoáng nhíu mày. Mình đi đâu? Hạ Mộng Ngư ngơ ngác hỏi. Lên máy bay riêng của anh. Đi đâu? Đảo Bali. Đi làm gì? Đi ăn em. Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư chợt có một cảm giác không biết nói gì luôn. Chỉ mấy tiếng bay thôi, nhanh lắm. Chẳng phải đã đồng ý với em rồi hay sao? Phải ở chỗ hướng ra biển, xuân về hoa nở. Anh đã gọi khách sạn bên đó chuẩn bị rồi, 3 tiếng sau là mình đến nơi. Lên máy bay em cũng đừng có mời anh không muốn em tơi tả hạ cánh đâu. Góc truyện audio.com. Hạ Mộng Ngư tuyệt đối không ngờ Từ Tử Xung lại để bụng câu nói đùa 10 năm trước lại còn nhất quyết phải thực hiện cho cô nữa. Thật ra cô không câu nệ hình thức đến thế, lăn lộn trên giường thôi mà, đâu cần biến nó trở nên rườm rà như vậy. Sáng mai em còn phải đi làm đấy, Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ nói. Em không thể đi Bali được, bằng không lão Golden sẽ giết chết em mất. Mai em có thể đi làm muộn, nhưng 10 giờ là phải có mặt ở bếp rồi. Em thấy, bọn mình vẫn nên tranh thủ thời gian là hơn, không cần phải hoa hoét thế làm gì. Em đã từng này tuổi rồi, có còn là gái 18 nữa đâu, anh có làm trong nhà vệ sinh em cũng không ý kiến cơ thật đấy. Từ Tử Xung xa sầm nét mặt, đã qua bao nhiêu năm, vậy mà anh vẫn luôn có cảm giác không biết phải làm gì với Hạ Mộng Ngư, bởi lúc nào cô cũng có đủ các món võ để dở ra với anh. Công việc quan trọng vậy sao? Từ Tử Xung vốn định hỏi, nhưng lại cảm thấy không nên hỏi loại câu hỏi tự rước nhục vào thân này vẫn hơn. Anh đặt Hạ Mộng Ngư xuống rồi nói, thế để hôm khác đi, em sắp xếp thời gian, xin 2 ngày nghỉ rồi mình đi. Để anh gọi điện hủy lịch trình. Lần này đến lượt Hạ Mộng Ngư ngơ ngác. Excuse me, đến nước này rồi mà có thể phanh lại được, cô ăn mặc như thế này rồi mà Từ Tử Xung còn bảo cô chờ. Từ Tử Xung ra gọi điện thoại, Hạ Mộng Ngư tức giận cởi phăng cái áo vest đi nguyên đôi giày cao gót để lên giường, sau đó chống đầu nhìn theo bóng dáng Từ Tử Xung. Nghĩ ngợi một hồi, cô nhìn thoáng qua bả vai mình, sau đó kéo quai váy xuống, xách tà váy lên, sau đó tạo một dáng nằm khiêu gợi chờ Từ Tử Dung. Nói chuyện điện thoại xong, Từ Tử Dung vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trên tấm đệm trắng tinh, cả thân mình Hạ Mộng Ngư chỉ được che bởi mấy tấc vải, cô đi đôi giày cao gót đỏ, hai chân bắt chéo, một chân chậm rãi cọ lên cọ xuống, đôi mắt long lanh nhìn anh đắm đuối, lại khẽ cắn môi đầy quyến rũ. Đệt mở, Từ Tử Dung híp mắt nhìn Hạ Mộng Ngư, sau đó nhặt cái áo vest dưới đất lên đắp cho Hạ Mộng Ngư. Hạ Mộng Ngư trợn tròn mắt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô nhảy dựng lên. Từ Tử Dung, không phải là anh có vấn đề đấy chứ? Từ Tử Dung bắn ánh mắt sắc lẹm qua, giọng nói đầy uy hiếp. Hạ Mộng Ngư, em đừng có mời anh, cứ mời anh đấy, Hạ Mộng Ngư tức đến bốc hỏa, cô chỉ vào mình rồi nói. Em đã mặc thành ra thế này rồi mà anh còn bảo hãm lại, không phải anh đang sỉ nhục em thì là gì? Từ Tử Dung không biết phải làm sao, anh bước đến ôm Hạ Mộng Ngư vào lòng rồi an ủi. Sao có thể chứ, anh rất tôn trọng em, không muốn tùy tiện làm chuyện anh đã đồng ý với em, anh chỉ muốn cố hết sức để thực hiện thôi. Hạ Mộng Ngư mất kiên nhẫn đẩy Từ Tử Dung ra, em không cần, nhưng anh để ý, Hạ Mộng Ngư cảm thấy chắc chắn là không thể giảng đạo lý với Từ Tử Dung rồi. Từ Tử Dung vỗ đầu Hạ Mộng Ngư rồi nói, ngoan, mặc áo vào, anh rót cho em cốc nước. Từ Tử Dung đang định đi thì lại chợt cảm thấy mình được ôm từ phía sau. Chuyện cạnh bờ biển, sau này mình bổ sung, cuộc đời phải có chút tiếc nuối mới hay chứ. Nếu cứ muốn đợi đến thời điểm tốt nhất để làm một việc thì thường là việc đó không bao giờ thành. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, Từ Tử Dung, làm đi. Từ Tử Dung cúi đầu, nhìn bàn tay đang ôm mình. Trong nháy mắt toàn bộ lý trí của anh như bị dẫm nát. Em muốn thế này sao? Từ Tử Dung bất đắc dĩ hỏi. Hạ Mộng Ngư gật đầu. Cocchuyenaudio.com Cô bước xuống giường, ngồi dưới đất nắm lấy ống quần Từ Tử Dung, đôi tay chậm rãi lần lên trên, cuối cùng chạm vào đùi trong của anh. Từ Tử Dung hít mạnh một hơi, chỉ có hít sâu thế này mới khiến anh thoáng chấn định được. Đồ yêu tinh này thật là đáng chết mà. Hạ Mộng Ngư vừa sờ soạng vừa mếu máo than thở. Britney của anh thật là đáng thương, bạn trai không thỏa mãn cô ấy, có khi cô ấy phải về Louis 13 tìm một người có khả năng để bù lấp chỗ trống rồi. Anh xem ai dám, Từ Tử Dung để lộ vẻ mặt hung hãn. Thế anh có để ý đến em hay không đây? Hạ Mộng Ngư ngồi xổm, từ từ cởi bỏ thắt lưng của Từ Tử Dung. Làm đi, không phải là anh không thể đấy chứ? Từ Tử Dung tóm lấy tay Hạ Mộng Ngư kéo cô lên, năm ngón tay găm chặt vào mông cô, hận không thể cắm sâu vào da thịt cô. Hạ Mộng Ngư, là tự em tìm đến đấy nhé. Hôm nay không thể không vần chết em rồi. Hạ Mộng Ngư bị ném lên giường. Cô đưa mắt nhìn Từ Tử Dung, còn anh thì lạnh lùng nhìn cô, vừa nhìn vừa cởi cúc áo. Từ Tử Dung cởi xong áo trên người anh, đường cong cơ thể như được điêu khắc, hình xăm trên cánh tay để lộ ra vẻ tà ác ma quái. Hạ Mộng Ngư say mê nhìn anh, dáng người anh thật khiến người ta liếc mắt một cái là đã không chịu nổi. Nhìn ánh mắt Từ Tử Dung thì biết là lần này đến thật rồi. Từ Tử Dung nhào tới, xoẹt, một tiếng, chiếc váy của Hạ Mộng Ngư đã bị anh xé rách. Hạ Mộng Ngư lập tức trợn tròn mắt nhìn anh, muốn xé lâu lắm rồi, xé nó trước, sau đó ăn em. Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Dung đúng là nói được làm được, quả thật là có thể vần chết cô. Cũng không biết đã làm mấy lần, cả người Hạ Mộng Ngư ướt đẫm. Mồ hôi của Từ Tử Dung cũng nhỏ tí tách trên người cô. Hai người trao nhau dịch thể, cả căn phòng hăng nồng mùi ẩm ướt. Bầu không khí tràn ngập tình và dục, hai người cuốn lấy nhau trên tấm ga trắng. Rốt cuộc họ có thể bộc lộ ra một mặt mà không ai biết, không cần giấu giếm, không cần ngại ngùng. Thân thể gắn bó không một khe hở, không chút khoảng cách. Từ Tử Dung nhìn vào mắt Hạ Mộng Ngư, ánh mắt vừa nóng vừa đầy chấp nhất, sâu sắc như thể chỉ giây tiếp sau thôi anh có thể dâng cả sinh mệnh mình cho cô. Hạ Mộng Ngư bèn giơ tay áp lên má anh rồi hỏi. Sao anh lại nhìn em như thế? Từ Tử Dung cầm lấy tay Hạ Mộng Ngư, đặt bên môi khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng đầy trân trọng. Rõ ràng dưới thân đang giao nhau bằng một cách thô bạo nguyên thủy nhất, đầy điên cuồng, hoang dã, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại yếu đuối khiến người ta đau lòng. Sẽ không bao giờ nữa, Từ Tử Dung nói, không gì có thể chia cách chúng ta được nữa. Bỗng nhiên, Từ Tử Dung gia tăng tốc độ chạm đến điểm sâu nhất ở cả thân thể và linh hồn Hạ Mộng Ngư. Cuối cùng, giữa tầng tầng dục tình, họ cùng đạt đến cao trào. Từ Tử Dung rên lên một tiếng rồi gục xuống người Hạ Mộng Ngư. Hai người đều có một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Từ Tử Dung lật người ôm Hạ Mộng Ngư vào lòng thật chặt như thể chỉ muốn khảm cô vào mình vậy. Thoải mái, anh thỏa mãn đến độ có thể thức trọn đêm, nhưng bỗng nhiên anh lại nghe thấy người trong lòng kêu lên. Từ Tử Sung, hả? Từ Tử Sung lẩm bẩm, vừa nãy có phải anh không dùng bao không? Có phải hay không? Cách Trương.